Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 15, ngươi là ai? Thế là Vân Phi Dương giải thích hắn cùng Vu Kim Phi cùng La Mai Mai tại trà lâu gặp được sự tình. Sau đó nói một chút trở về sau cùng Phúc Bồn Tử phát hiện. Cùng tại diễn đàn thượng vị kia, Bạch Mao Phù Lục Thủy, ngôn từ. A, ngươi không nói ta còn không có phát hiện. Thật là, ta tới đây sau liền không có chạm qua máy vi tính sách tay. Vi Vân Cô Nguyệt nói, mặc dù hắn chỉ đã tới thời gian rất ngắn, sau khi đến liền không hiểu ra sao cùng Thẩm Yên Nhiên ra ngoài đơn đấu. Nhưng là này với hắn mà nói vẫn là một chuyện rất kỳ quái. Hắn là một cái mạng lưới hồng nhân, mà lại là cùng Vân Phi Dương Tiểu Hào loại này nhân loại tâm phúc hình khác biệt. Hắn là phi thường sinh động lại cần phải thường xuyên trực tiếp loại hình. Liền xem như thời gian dài không online đều phải cho biết nhà mình fan. Mà hắn đến rồi Thừa Vận Thành sau thế mà không có một lần muốn đem bản bút ký lấy ra. Đây quả thực quá không bình thường. Thẩm Yên Nhiên ở một bên đã ngồi không yên. Không được, ta phải nhanh đi tìm tiền bối nói rõ ràng những chuyện này. Vạn nhất bọn họ gặp nguy hiểm. Chờ một chút, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm Thừa Vận Thành rốt cuộc tình huống như thế nào. Vạn nhất đi đánh cỏ động rắn làm sao bây giờ? Đến lúc đó đừng nói các vị sát chính sứ tiền bối. Liền ngay cả chúng ta đều sẽ lâm vào nguy cơ. Vân Phi Dương kéo lại Thẩm Yên Nhiên, làm nàng tỉnh táo. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu quả thật giống các ngươi nói như vậy, hiện tại mặc kệ là các tiền bối vẫn là vừa tới khuông thời trưởng môn đám người. Chẳng phải là đều đã bị mê hoặc? Thẩm Yên Nhiên nhíu mày. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái kia đến điều tra lâu chủ tình huống. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi tìm hắn. Tỉnh táo, Yên Nhiên ngươi phải tỉnh táo. Hít sâu một hơi, Vân Phi Dương giữ chặt nghĩ muốn lần nữa cất bước Thẩm Yên Nhiên. Mặc dù mắt dưới đệ nhất sự việc cần giải quyết đúng là đi cùng vị kia lâu chủ gặp một lần. Nhưng là Thẩm Yên Nhiên loại trạng thái này là không được. Thẩm Yên Nhiên tính cách kỳ thật hết sức dễ dàng vội vàng sao động. Quính lên nóng nảy liền sẽ hàng trí. Tốt tốt tốt, ta tỉnh táo. Thẩm Yên Nhiên từ từ nhắm hai mắt nuốt phun một ngụm khí. Chậm rãi để cho mình táo bạo ma lực ổn định lại. Chúng ta bây giờ muốn trước đi tìm người nào, Bạch Mao Phù Lục Thủy. Xem tình huống hẳn không phải là cái gì cạm bẫy. Ta cùng La Mai Mai đi. Các ngươi ở bên trông coi phòng ngừa đột phát tình huống ngoài ý muốn. Được, Thẩm Yên Nhiên gật đầu, chờ một chút, tại sao là ta? La Mai Mai hỏi, bình thường có hành động không phải đều không mang theo hắn chơi phải không? Làm sao lần này dẫn hắn chơi? Vẫn là trọng yếu như vậy hành động, thật kích động làm sao bây giờ? Bởi vì ta nói cho, Bạch Mao Phù Lục Thủy, ta cùng, may mắn X, là một đám. Ngoặc kép, a. Hóa ra là loại lý do này. Chờ một chút, Phi Dương, Vi Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Đã ý thức của chúng ta ra một chút vấn đề. Như vậy ta cùng Yên Nhiên vừa rồi tại bên ngoài rốt cuộc đánh không có đánh nhau. Vì cái gì ta một chút ký ức đều không có. Liền trống rỗng, ta không biết các ngươi đánh không có đánh nhau. Nhưng là chúng ta phát hiện hai người các ngươi thời điểm. Các ngươi toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, một mặt hồng nhuận cũng nằm trên mặt đất trong hôn mê. Mà chúng ta tìm được các ngươi thời điểm, cách các ngươi rời đi khách sạn thời gian 10 phần ngắn ngủi. Theo lý tới nói không đủ ngươi cùng Yên Nhiên đánh một trận. Hơi nhận thực sự, Vân Phi Dương nói, ngoặc kép, tốt, Vi Vân Cô Nguyệt thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Ta còn có một vấn đề. Ngươi nói, ta có thể trực tiếp sao? Hả? Ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương một mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Những người khác cũng một mặt, lúc này ngươi thế mà còn nghĩ lấy trực tiếp, dáng vẻ. ta đều đã mất tích thời gian rất lâu. Hơn nữa ta trực tiếp lời nói, bọn họ khẳng định liền biết Thừa Vận Thành dị thường. Kia không phải cũng là đem chúng ta bại lộ tại thành chủ trong mắt. Thẩm Yên Nhiên trắng Vi Vân Cô Nguyệt một chút. Nhưng có phải hay không nói Thừa Vận Thành bên trong người đều không cần bản bút ký nha? Vi Vân, Cô Nguyệt tranh luận nói. Cái kia cũng không có nghĩa là đây hết thảy kẻ đầu têu không cần. Nói không chừng hiện tại chúng ta liền bị theo dõi đâu. Vân Phi Dương giải thích nói. Thật sự đang ở giám thị hết thảy Mễ Sơ Phu Nhân. Trong phủ thành chủ, Mễ Sơ Phu Nhân trước mặt đặt vào một cái thật lớn biểu hiện màn nước. Phía trên chính là Vân Phi Dương đám người. Cũng không biết nàng sử dụng thủ đoạn gì. Vân Phi Dương đám người thế mà không có một cái phát giác được. Bên cạnh Hài Nhi còn ghé vào trên bàn vẽ tranh vẽ. Chuyện ngoại giới cùng hắn không có một chút quan hệ. Mễ Sơ Phu Nhân nhìn thoáng qua bên cạnh đứa bé, lại liếc mắt nhìn Vân Phi Dương. Đây chính là thiên mệnh chi tử sao? Đáy mắt là sắp tràn ra tới tình thế bắt buộc. Bảo bối ngươi chờ, mụ mụ nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Vân Phi Dương còn không biết chính mình một câu nói chung Mễ Sơ Phu Nhân ở giám thị bọn. Họ, giờ phút này Vân Phi Dương cùng La Mai Mai đến cùng Bạch Mao Phủ Lục Thủy gặp mặt địa phương. Mà Vi Vân Cô Nguyệt trực tiếp cũng bị tất cả mọi người áp chế. Nhưng là Vi Vân Cô Nguyệt vẫn cứ không từ bỏ tại nhóm fan hâm mộ của mình bên trong phát biểu thao. Thao bất tuyệt, trong lúc nhất thời thế mà thật đúng là làm không ít người tin tưởng. Đại gia thậm chí tích cực giúp đỡ Vi Vân Cô Nguyệt suy luận tình huống trước mắt. Bất quá bọn hắn cũng rất có tự biết rõ không có tự mình đến đây. Định vị địa phương là một cái chung cư đằng sau cái hẻm nhỏ to lớn bồn hoa đằng sau cửa ngầm ẩn nấp. Người gác cổng, Vân Phi Dương nhìn xem chính mình chung quanh bị che đến kín mít con đường. Yên lặng thở dài, đừng hy vọng phúc bồn tử bọn họ có thể thấy cái gì. Bất quá cũng tốt bụng lão ngũ còn có thể cho hắn một chút an ủi. Không sai, hắn đem tâm lão ngũ trang trong túi. Người gác cổng không gian bên trong không nhỏ, có một tấm đại đại bàn tròn, còn có thật nhiều chỗ ngồi vây quanh bàn tròn, tựa như là một căn phòng hội nghị, nơi này lại có như vậy một cái kỳ quái phòng họp. Nếu như Vân Phi Dương biết hắn tiền thân chỉ là một cái nhà xí, bây giờ bị thủ đoạn dùng mở rộng, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Vân Phi Dương kiểm trắc một chút chung quanh linh lực vết tích. Không có phát hiện bất luận cái gì công kích, giam cầm, nguyên rủa cùng mặt trái lực lượng về sau. Yên tâm nhập tòa, thật sự là hắn đối chính mình thủ đoạn 10 phần tự tin. Hắn cũng không cảm thấy lấy năng lực của mình có thứ gì không phát hiện được. Nếu như không phát hiện được, kia phản kháng cũng vô dụng. Đối phương tuyệt đối so với hắn lợi hại rất nhiều. Ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống thời điểm, trần nhà bỗng nhiên cấp mở một cái hố. Một bóng người phù phù thoáng cái liền đập vào trên mặt bàn. Bộ mặt hướng xuống, Vân Phi Dương nhìn cách mình 10 phần gần bóng người. Yên lặng rút lui một chút ghế. Loại này lên sân khấu phương thức có chút huyễn khốc a. Sau đó có một bóng người rơi xuống. Chỉ bất quá người này là đứng đấy. Vân Phi Dương trong nháy mắt đứng lên. Cảnh giác nhìn hai người. Không biết hai vị bằng hữu có thể báo lên tính danh. Vân Phi Dương quyết định tiên lễ hậu binh. Vạn nhất không phải ước định người. Kia liền trực tiếp đánh. Bạch Mao Phù Lục Thủy. Nằm sấp trên bàn bóng người bỗng nhiên nói. Chính là thanh âm có chút buồn bực. Vân Phi Dương. Ngươi là ai? Vân Phi Dương nhìn hướng cái kia mang theo khẩu trang. Thân hình tinh tế người. Thân hình này nhìn có chút quen mắt a. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.